Chương 824, gần trong gang tấc. Hôm nay chỗ này Thanh Thiên Thành, coi như là phá thành mảnh nhỏ, nhưng trên thực tế, nghiêm trọng nhất sự tình không phải tòa thành này sắp phá, mà là đã không còn đầu Trọng Quan yêu quân cùng mặt khác một vị không còn sinh lợi Hám Sơn yêu quân. Phố dài yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Lý Phù Giao thở hổn hển thanh âm. Vị này thanh sam người trẻ tuổi, kiếm khí đều thu lại trong cơ thể, ai nấy đều thấy được vị này kiếm tiên, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà còn sống mấy vị đại yêu đều không có ra tay. Tất Phương lão tổ nguyên bản liền không muốn, nếu không phải muốn yêu tổ mệnh lệnh, hắn nhất định là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đấy. Về phần Phong Tuyền yêu quân cùng cận tồn xuống Bình Nam yêu quân, Phong Tuyền yêu quân nhiều năm như vậy có thể tại yêu thổ đặt chân, trừ đi cảnh giới không thấp bên ngoài, cũng bởi vì hắn thật sự là rất biết xem xét thời thế. Hiện nay Lý Phù Giao cái dạng này, tuy rằng đã không có khả năng thật sự đại sát tứ phương rồi, nhưng mà còn là một câu như vậy lời nói, tại hắn ngã xuống lúc trước, đại khái tỷ lệ gặp lại mang đi một cái đại yêu. Về phần vị này đại yêu là hắn Phong Tuyền còn là Bình Nam, cũng hoặc là vị kia Tất Phương lão tổ, đều nói không rõ ràng, chỉ là sự tình không có khả năng như thế dằng co nữa, nếu sau đó ra chút ít biến cố gì, khó mà nói. Trong ba người, Tất Phương lão tổ thương thế nhẹ nhất, nhưng mà hắn tuyệt đối không có khả năng tại lúc này đi ra, vì vậy còn lại hai người, Phong Tuyền yêu quân cùng Bình Nam yêu quân, đều muốn. Phong Tuyền yêu quân cười cười, đi ra một bước, đột nhiên cười nói, tiền bối lúc trước ác chiến Thanh Thiên quân, thương thế quá nặng, liền nghỉ ngơi đi. Bình Nam liếc mắt nhìn hắn, thu hồi trong ngày thường đối với Phong Tuyền yêu quân khinh thường, lần thứ nhất như thế chăm chú nhìn hắn. Phong Tuyền, hắn không nhất định có thể giết ngươi. Bình Nam yêu quân nhìn xem Phong Tuyền, coi như là vì hắn tiễn đưa. Phong Tuyền nhìn thoáng qua nơi xa yêu lê, bắt đầu hướng phía trước đi nhanh bước ra, tràn đầy yêu khí, lên tại phố dài đầu cuối. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, Lý Phù Giao chậm rãi đứng thẳng người, chui này hồng trần bị hắn chậm rãi rút ra phố dài, hắn tự tay sát qua trong hốc mắt huyết lệ, sau đó kéo xuống một đoạn quần áo, đóng tốt tóc, máu tươi thuận theo sau óc của hắn chậm rãi chảy về phía sau lưng, sau đó lan tràn to lớn địa phương. Lý Phù Giao ngang kiếm ở trước ngực, nhớ tới năm đó luyện kiếm thời điểm, sư thúc Liễu Y Bạch cho hắn làm nhiều một kiếm, sau đó tiễn đưa kiếm của hắn trong hộp, còn có trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm mấy chữ này. Chỉ là trước đây ít năm Lý Phù Giao luyện kiếm chỉ vì báo thù, chưa tính là chính thức kiếm sĩ, cũng không có cái kia phần tiêu sái, sau đó đi qua xa như vậy đường, cũng đều cảm thấy kém một điểm thực kiếm sĩ phong lưu. Thẳng đến sau này, người dù sao vẫn là từng bước một đi lên phía trước đấy, bất quá ai cũng không biết đến cùng điểm cuối gặp ở địa phương nào, có lẽ liền là hôm nay. Nhìn trước mắt Phong Tuyền yêu quân, Lý Phù Giao hướng nhảy tới một bước, cả đời này kiếm đạo đều trong một kiếm này. Trời đất tuy lớn, một kiếm mà thôi. Trắng như tuyết kiếm quang hiện lên phố dài, nhưng không thể rơi xuống Phong Tuyền yêu quân trên thân. Cái kia đạo kiếm quang lên tại phố dài, nhưng là đối mặt với yêu lê đưa ra một kiếm. Một kiếm kia có thương hải chi uy, nhưng yêu lê vội vàng không kịp chuẩn bị, trong hoảng loạn, chỉ có thể triệt thoái phía sau, tràn đầy yêu khí tản ra, ngăn trở một trận gió tuyết, nhưng mà chẳng qua là nhất thời, không thể cả đời. Cái này một triệt thoái phía sau, cũng chỉ có thể buông ra thanh hòe. Lý Phù Giao ôm lấy thanh hòe, nhưng lại bị gió suối một quyền đánh trúng phía sau lưng, toàn bộ người đi phía trước ngược lại đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi trên mặt đất, nhuộm hồng cả tuyết trắng. Yêu lê ở phía xa, cũng có một đạo tràn đầy yêu khí đánh trúng Lý Phù Giao. Thoạt nhìn, như vậy Lý Phù Giao, dĩ nhiên là không có nửa điểm uy hiếp, cái kia trương đã sớm không có. Đã có huyết sắc, chỉ có vẻ mặt máu đen mặt, thì cứ như vậy đối với thanh hòe. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, đều muốn đem cái kia tràn đầy máu tươi tay tại trên mặt quần áo lau sạch sẽ, rồi lại nhớ tới quần áo của mình trên cũng đầy là cái này máu tươi, cuối cùng chỉ có thể ở trên đường dài tuyết động trong xoa xoa, lúc này mới thò tay đi thay thanh hòe lau khóe mắt nước mắt. Nhìn trước mắt mình thích cô nương, Lý Phù Giao đắng chát mở miệng nói ra, vừa bắt đầu cảm thấy, luyện kiếm sau đó, liền có thể làm cho ngươi không bị khi dễ, về sau nhưng là phát hiện, đây bất quá là không tưởng mà thôi, vì vậy liền còn muốn, nếu là thành kiếm tiên sau đó, có lẽ là được rồi, ngươi xem một chút, hiện tại, vẫn chưa được. Nói những lời này thời điểm, không biết vì cái gì, Lý Phù Giao cảm giác mình ủy khuất vô cùng, loại cảm giác này giống như là năm đó trèo lên kiếm sơn, lại không có thể trở thành kiếm sơn đệ tử, lão tổ tông đưa hắn một chiếc đèn lồng, nhưng hắn một mình xuống núi thời điểm cảm giác, lúc kia hắn cũng hiểu được ủy khuất, cảm giác mình không thể thành kiếm sơn đệ tử, về sau hơn phân nửa không thể thực hiện lúc trước nói lời rồi, lúc kia hắn tự an ủi mình còn có cơ hội, cái kia thời điểm này đây, lại có thể nói chút ít, làm mấy thứ gì đó. Thanh Hòe nuốt xuống trong miệng máu tươi, mỉm cười nói, kỳ thật rất khá, ta lúc trước rất lo lắng ta không thể cùng ngươi đi cả đời, ngươi là kiếm tiên, ngươi có thể sống cực kỳ lâu, hiện tại tốt rồi, chúng ta thì cứ như vậy đi cả đời, kỳ thật cũng rất tốt. Cái này vốn là lời an ủi lời nói, nhưng mà nghe, chỉ có thể dùng chân tình ý cắt như vậy bốn chữ để hình dung. Có lẽ là bởi vì này vốn chính là cực kỳ chân thành lời nói. Lý Phù Giao cười khổ nói, chỉ là liền chết như vậy, cũng thực xin lỗi rất nhiều người rồi. Thanh Hoè gật đầu, nhận thức nói như vậy, nhân sinh tại ở giữa thiên địa, tự nhiên sẽ có rất nhiều thực xin lỗi người, chỉ là Lý Phù Giao thực xin lỗi người, gặp quan trọng hơn mà thôi. Lý Phù Giao nằm ở Thanh Hoè trên thân, cảm giác mình dần dần vô lực, không có gì tử vong phương thức có thế so với mà vượt cùng mình thích cô nương cùng chết rồi. Ý thức dần dần mơ hồ, Lý Phù Giao trước mắt bỗng nhiên liền xuất hiện rất nhiều người, có một thân vải xám quần áo, ông kiếm tiểu tuyết nữ tử, đứng ở tòa nào đó miếu đổ nát trước, nhìn xem hắn, khinh miệt nói, Lý Phù Giao, làm sao vậy, nhanh như vậy sẽ chết rồi hả, đã thành thế gian này tối vô địch kiếm tiên sao, nói xong câu đó, nữ tử kia xoay người rời đi, không ngừng lại một lát, sau đó là cái một thân thanh sam nam tử, bên hông treo lấy chuôi này không vỏ kiếm trường kiếm cỏ dại, một tay cầm lấy hồ lô rượu, ngửa đầu uống một hớp rượu, lúc này mới cười nói, Lý Phù Giao, có thể chết a, nhưng mà ngươi chết như vậy, nhưng chỉ có một chút cũng không phong lưu, nói xong câu đó, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là cái kia treo đoạn kiếm trung niên nam nhân, hắn đứng ở Lý Phù Giao trước mặt, chỉ là nhìn xem hắn, nói cái gì cũng không có nói, cười cười sau đó, liền cũng mất tung ảnh. Ba vị này sau đó, một bộ áo bào trắng triêu phong trần xuất hiện, hắn giơ tay lên chỉ vào xa xa, cười nói, Lý Phù Giao, Tốt Sơn Hà, ngươi xem bao nhiêu, những địa phương này một ngày kia nếu như bị ngoại nhân đến tùy ý chà đạp, ngươi không nên động thân mà ra, hiện tại muốn đi, đi nhanh như vậy làm cái gì, Lý Phù Giao đều muốn đáp lời. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, triêu phong trần cũng tiêu tán không thấy, kế tiếp xuất hiện ở hắn trước người, là một nữ tử, nàng kia đứng ở tòa nào đó trúc lầu phía trước cửa sổ, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau đó, mới xoay đầu lại, chứng kiến Lý Phù Giao, cười hô, công tử, hình ảnh chuyển một cái, kế tiếp xuất hiện là một cái lão nhân, hắn xếp bằng ở kiếm sơn trên vấn kiếm bình, trên gối ngang kiếm, chui này chuyện xưa, thì cứ như vậy lẳng lặng nằm tại lão nhân kia trong ngực, trầm mặc không nói. Lão nhân này không phải lão tổ tông Hứa Tịch còn có thể là ai? Hắn ngước mắt nhìn Lý Phù Giao, nhẹ giọng cười nói, tiểu Phù Diêu, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi. Lão tổ tông thoạt nhìn thập phần hiền lành, Lý Phù Giao lẩm bẩm nói, lão tổ tông Hứa Tịch cười nói, Chấn Hưng kiếm sĩ nhất mạch là đại thần, người giám hộ lúc giữa cũng là đại sự, chỉ là làm không được liền không làm được, không dùng cảm thấy thực xin lỗi người nào. Nói cho cùng, Lý Phù Giao tại lão tổ tông Hứa Tịch trong mắt, bất quá chỉ là hài tử mà thôi. Hắn lúc trước có thể vì nhường Lý Phù Giao không có trọng TR và am, A Cúc, Cơ Hờ, mà đem kiếm sơn cho Ngô Sơn Hà, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không quái dị tên tiểu tử này cái gì. Lý Phù Giao giờ phút này thập phần tự trách, lão tổ tông Hứa Tịch là đợi hắn người tốt nhất một trong, hắn cảm giác mình không có thành Hứa Tịch muốn cho hắn thành cái dạng kia. Hắn rất áy náy, Lý Phù Giao run run rẩy rẩy vươn tay, nhưng lão tổ tông thân ảnh dĩ nhiên tiêu tán, sau đó trước mắt xuất hiện một cái nữ tử quần trắng, mang theo rất nhiều hoa đào, đây là trời thu. Nơi nào đến hoa đào, Lý Phù Giao không kịp nghĩ đến những thứ này, chỉ cảm thấy cái này là mình lung tung đoán mò đấy. Cái kia nữ tử quần trắng đứng ở trước mặt hắn, vừa bắt đầu cũng là một câu cũng không có nói, sau đó mới nhẹ nói, ta không nghĩ tới ngươi liền như vậy chết. Lý Phù Giao nghĩ thầm, kỳ thật hắn cũng không có nghĩ qua bản thân liền như vậy chết, nhưng mà hiện tại cái dạng này, thật sự là không có biện pháp gì rồi. Yêu lê như vậy một vị toàn thịnh đại yêu vẫn còn, bên kia càng có hai vị đại yêu ba vị đại yêu nhìn chằm chằm. Hắn có thể làm sao, ta giống như thật sự là rất vô dụng thôi. Lý Phù Giao tiếng như mũi kêu, không biết ai có thể nghe thấy, thế nhưng cái nữ tử quần trắng đã nghe được, nàng nói khẽ, ngươi rất tốt, Lý Phù Giao, không cần vội vã chết. Lý Phù Giao cười cười, chỉ là yên lặng nói một câu gặp lại, có thể chỉ một lát sau đó, hắn liền nghe được một giọng nói. Người này kêu Lý Phù Giao, có thể tổn thương có thể chết, nhưng chỉ có thể gây tổn thương cho chỉ có thể chết trong tay ta, những người khác, đều không được. Ta Diệp Sơn ca ưa thích nam tử, người nào động, người nào chết, thanh âm quá lớn, âm thanh chấn thế gian, nhưng tuyết bay đều chịu một lần. Câu nói sau cùng nói đi ra thời điểm, đã làm cho ở đây tất cả mọi người sinh ra khắc cốt hàn ý. Cái kia lấy huyết mạch cùng thiên tư có tiếng hậu thế nữ tử nhìn xem yêu lê, ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào sát ý của mình. Một năm kia, tại Thu Phong trấn thời điểm, Lý Phù Giao hỏi nàng trừ đi tu hành bên ngoài còn thích gì, nàng nói hoa đào, sau đó Lý Phù Giao nói, không còn. Nàng nói còn có rất nhiều cái gì, trước kia nàng chưa nói, hiện tại nàng nói cho toàn bộ thế gian, nàng còn ưa thích Lý Phù Giao, đây là nàng vị này đạo chủng, sinh mệnh trong không thể thiếu mất đích nam nhân, kia trọng yếu trình độ, vượt xa Lương Diệt cùng Diệp Thánh, tại Đăng Thiên Lâu trong lật sách thời điểm, nàng nói lúc này đây ngươi là tới tìm ngươi ưa thích nữ tử, ta đây sẽ không tới giúp ngươi, ngươi tới tìm ngươi ưa thích nữ tử, ta không ngăn cản lấy, cũng không giúp đỡ, nhưng mà ngươi muốn là chết ở chỗ này nữa nha, ta sẽ không vui vẻ. vì vậy ta đã tới rồi. Theo Trầm Tà Sơn đến Thanh Thiên Thành, đâu chỉ vạn dặm, ta và ngươi khoảng cách là so với vạn dặm còn xa, còn là gần trong gang tấc.